12 chòm sao, Hogwarts nấm mồ của phù thủy. Chương 33, ai mới là kẻ đi săn và ai chỉ là con mồi béo bở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sagitt mất tích đã hơn một tuần và một chút tung tích cũng không có. Mọi người dù có tìm ngày tìm đêm lật tung cả Hogwarts và các vùng lân cận đều không tìm ra một chút dấu vết nào. Manh mối duy nhất mà họ tìm được chính là lần cuối cùng mà Sagitt xuất hiện là ở đại sảnh đường vào đêm xảy ra án mạng của Angela, bởi vì trong màn mắt của cô ta có lưu trữ hình ảnh của Sagitt. Điều đó đồng nghĩa với việc người cuối cùng mà cô ta nhìn thấy chính là Sagitt. Có hai giả thuyết được đặt ra. Thứ nhất, Sagitt chính là người đã ra tay. Thứ hai, Sagitt là người chứng kiến cái chết của Angela Heaven. Thế nhưng cho dù là giả thuyết nào đi nữa thì tất cả mọi người đều ngầm hiểu được Sagittarius chính là chìa khóa duy nhất để giải đáp những nút rối hiện tại. Đêm, ngày 8 tháng 2 năm 2019, vì mọi manh mối khá rời rạc nên mọi người quyết định ngồi lại xem xét kỹ. Kết nối các manh mối có được lại với nhau và Virgo có chuyện cần cho họ biết nhưng chỉ một nửa. Trong số 12 người chúng ta có 6 người là tay sai của kẻ mà ai cũng biết là ai. Đấy nói rõ hơn là Voldemort. Trong chúng ta có đến một nửa. Leo kinh ngạc hỏi lại và Virgo khẳng định bằng một cái gật đầu chắc nịch. Vậy cậu đã nghi ngờ ai chưa? Cancer lên tiếng. Tớ không biết. Tớ thật ra vẫn có nghi ngờ nhưng không thể nói. Còn Sagitt thì sao? Đừng quên con bé vẫn đang mất tích và sống chết vẫn chưa rõ. Lần này là Aries, lời nói và ánh mắt vẫn lạnh lùng như vậy. Virgo và Aries vẫn chưa làm lành. Theo tớ nghĩ, có lẽ Sagitt vẫn còn sống. Bởi vì khi ra tay hung thủ không phải đều công khai xác chết sao? Pisces tiếp lời, cũng không loại trừ khả năng Sagitt là một trong 6 người kia. Còn một điểm nữa, Capricorn đứng lên. Dáng lên bảng đen vài tấm hình kế bên những tấm hình đã có sẵn ban đầu. Đây là được xác định là vết máu của Kevo. Đất dưới bồn hoa cũng có dấu hiệu bị đào xới và có cả ADN của anh ấy. Vì vậy, tôi đoán địa điểm gây án là vườn cây sau tòa tháp Gryffindor kế bên hồ đen của Slytherin. Việc đào xới đất là để che đi vết máu loang lỗ trên đất, cũng có khả năng hung thủ còn muốn che giấu một điều gì đó. Aries mệt mỏi trở về ký túc xá và xem này. Cô phát hiện một bóng đen khả nghi đang lén la lén lút trước cửa phòng mình. Lại còn có cả Lily nữa. Justin, người bị gọi tên quay phát lại. Cười hì hì nhìn cô. Cánh tay cầm hoa nhanh chóng giấu lại sau lưng. Tê, tiền bối. Justin, gì, là em đúng không? Bị bắt tại trận. Justin hết chối đành ấp úng gật đầu. Aries bật cười tiện lại xoa xoa mái đầu màu vàng hoe của cậu, sau đó cả hai cùng ra vườn cây đi dạo cũng là để làm rõ mọi chuyện. Ngồi trên ghế ngoài vườn hoa, Aries phân vê cánh hoa lily trắng muốt vẫn chưa nở hết cười nhẹ nhàng. Em cũng thích hoa lily sao? Justin lắc lắc đầu rồi lại gật đầu sau đó lại lắc đầu. Không, tại vì tiền bối thích nên em mới thích. Thật là... Thời buổi nào rồi mà nhóc còn chơi cái trò thư tình giấu tên này nữa? Nếu hôm nay tôi không phát hiện, có phải nhóc định sẽ như vậy mãi không? Ngốc thật. Vậy bây giờ tiền bối biết rồi. Có phải tiền bối sẽ thích em hay không? Justin vẫn cúi gằm mặt ấp úng và Aries lại rất thích những cậu nhóc như thế này. Cô xoa xoa đầu cậu. Tất nhiên phải thích rồi. Một cậu nhóc đáng yêu như vậy ai lại không thích chứ? Không phải kiều thích đó, là kiểu giống như tiền bối thích tiền bối Aquarius vậy đó. Aries ngẩn người, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm cái xoáy đầu Justin. Thì ra lời trong thư là thật. Justin thật sự thích cô nhưng cô lại thích Aqua mất rồi. Mấp máy môi một lúc mới khó khăn phát ra tiếng. Aries lại bị Justin cắt ngang. Không cần trả lời đâu. Em biết câu trả lời rồi. Chỉ là... Justin ngẩn đầu, đôi mắt trong veo đen lay nhìn thẳng vào mắt cô. Cậu đưa tay nắm chặt lấy bàn tay cô giọng kiên định. Nếu em là người chết tiếp theo, tiền bối sẽ mãi mãi dành cho em một góc nhỏ trong ký ức nhé. Một cỗ bất an bắt đầu xông lên. Eris như đông cứng nhìn chằm chằm Justin. Nếu Justin là người chết tiếp theo. Y từng bước chậm chậm đi lên khán đài sân Quidditch, miệng không ngừng ngân nga bài hát lạ. Y ném cái bao đen to xuống một góc rồi bật cười khẽ. Hôm nay y là anh hùng của tội ác. Y mở túi, và cái đầu của một ai đó lòi ra khỏi miệng, mắt nó mở to nhìn chằm chằm y. Y không buồn bận tâm vì y còn đang bận hát và treo dây thừng lên cây cột cao. Y thích thú với giọng hát của chính mình đơn giản, bởi vì người ấy cũng thích nó. Y quấn dây thừng xung quanh cổ cái xác kia, sau đó lục lọi trong túi lấy ra một cây đũa phép và phập một tiếng. Vệt máu tươi lạnh lẽo bắn lên gương mặt y. Bên dưới, cây đũa phép đã hoàn toàn đâm xuyên qua vết đâm vẫn còn chưa khô đi vệt máu tươi, và máu lại lần nữa tràn ra. Y thích thú nhìn thành phẩm của mình. Y đứng lên, nắm tóc lôi cái xác ra khỏi bao và ném xuống sân. Cái xác bị ném không rơi. Nó bị dây thừng kéo lại, đập mạnh vào thành đá, sau đó lơ lửng lắc qua lắc lại như chiếc đồng hồ quả lắc điểm đúng 12 giờ. Một tội ác được hoàn thành. Chiều ngày 9 tháng 2 năm 2019, một cuộc tụ họp lần nữa diễn ra. Vẫn lần này vẫn chỉ có 11 người. Như thường lệ, Aquarius và Capricorn là những người cùng giáo sư nghiệm thi xác chết, và họ đã có đầy đủ những thông tin cần thiết. Người chết là Wilkie Riddle, 54 Ravenswaap, thời điểm tử vong, nửa đêm ngày 8 tháng 2 năm 2019. Chết do thủng tim, sau đó mới được treo lên. Ngoài ra trên người còn có một số ngoại thương nằm trên mặt và bụng. Capricorn, còn có, phát hiện trong móng tay có máu và da, nghi ngờ là của hung thủ. Qua xét nghiệm DNA xác định là của Sagitt, Aquarius, Sagitt. Câu kết luận của Aquarius khiến mọi người kinh ngạc. Đồng tử cùng lúc mở to. Giả thuyết Sagitt chính là hung thủ đã đúng, và cô ấy là người đã Giota ết ba mạng người trong vòng chưa đầy một tháng. Thật sao? Một cô bé ngốc nghếch đáng yêu như vậy lại chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Pisces đã từng nói với hai người Leo và Libra một câu. Không ổn chút nào đâu. Cậu phải cẩn thận Sagitt. Đôi khi vẻ ngoài vô lại lại chính là vũ khí lớn nhất của con rắn độc khát máu. Hiểu không? GT, Sagitt, GT, tiếp tục. Trong chương 30, người chết hai lần. Chúng ta đã biết chính Pisces là người ra tay với Kevo và Leo là đồng phạm. Mà từ chương 30 đến chương 32, Sagitt lại như thành một người khác với những suy luận sắc bén, dù trước đó cô luôn thể hiện bản thân là một người ngốc nghếch không có tính đe dọa. Trong chương này mọi chứng cứ đều đổ dồn về Sagitt và cô ấy lại mất tích một cách đột ngột. Câu hỏi được đặt ra là, Sagitt có thật sự là kẻ phản bối và Pisces có phải là kẻ xấu? Trong hai người, ai mới là người đi săn và ai mới là con mồi béo bở? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Dành cho những bạn quên mất, Angela Heaven và Wilkie Riddle là ai? Angela Heaven là người đã vạch trần Gemini giả dạng Pisces để tiếp cận Capri ở đại sảnh đường và bị Virgo với Aries cho một trận. Wilkie Riddle là thanh niên lừa tình Virgo và Sagitt và bị Virgo cùng Aqua cho một trận. Ngoài ra cũng là người tiếp tay cho Angela Heaven. Cách chương.